Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, hổ người tề tư lệnh, ôn giao gật gật đầu. Nếu như không sai, ngày hôm nay ca ca liền chính thức nhậm chức, Tề Cảnh Huy tốc độ thật đúng là nhanh, một điểm thời gian chuẩn bị đều không cho hắn. Ta nghe nói, đoàn bên trong không ít người đối với lần này không phục. Đến lúc đó muốn cho ca của ngươi ra oai phủ đầu đâu, dị năng đoàn thành lập cũng mới không đến 2 tháng, đều là từng cái bộ đội đã thức tỉnh dị năng người. Sau đó bị điều đến cùng một chỗ, đại bộ phận thức tỉnh dị năng người đều là tương đối ưu tú binh sĩ. Mọi người không ai phục ai. Nội bộ loáng thoáng liền có một chút quay đầu. Bình thường lúc huấn luyện các loại cạnh tranh so đấu, bởi vì do nhiều nguyên nhân, dị năng giả đoàn trước đó đều cũng không có đoàn trưởng, chỉ phân mấy cái đại đội. Bên trong đại đội lại có mấy cái tiểu đội. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình huấn luyện, cố gắng muốn làm đoàn trưởng đâu. Lúc đầu có 3 cái thực lực khá mạnh chính là mọi người ngầm thừa nhận người ứng cử. Liền đợi đến nhìn cái nào xông ra vòng vây. Ai biết đột nhiên nửa đường giết ra một cái Ôn Minh, không hàng thành đoàn trưởng. Mặc dù trước đó dị năng luận bàn lúc mọi người cùng Ôn Minh quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là khi đó hắn chỉ là chỉ đạo bồi luyện nhân viên. Hiện tại lắc mình biến hóa thành trưởng quan của bọn hắn, không ít người đều không phục đâu. Ngươi nhớ phải trở về nói cho ca của ngươi, để hắn chú ý điểm mà ni. Dù sao đối với nàng mà nói, ai làm đoàn trưởng đều như thế. Mà Tiểu Văn đối với Ôn gia huynh muội ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên vẫn là nhắc nhở một chút. Ôn Giao gật gật đầu. Bất quá nàng nhớ nàng hẳn không có cơ hội đi nhắc nhở anh của nàng, bởi vì đội trưởng nên tập hợp, Thiệu Văn đồng đội sắp xếp đi đội ngũ đang chờ nàng. Mắt thấy tập hợp thời gian càng ngày càng gần, không thể không lên tiếng nhắc nhở. Thiệu Văn ứng một tiếng, lại đối Ôn Giao nói, ta muốn tập hợp, các ngươi trở về đi. Ôn Giao nhìn xem lần lượt rời đi nhà ăn đám binh sĩ, quyết định đi sân huấn luyện nhìn xem. Ca ca quan mới tiền nhiệm, không biết sẽ gặp phải như thế nào ra oai phủ đầu đâu. Nhỏ tiểu nhất thật sớm không biết trượt đi nơi nào, thân thể nhỏ thật đúng là không dễ tìm. Mà ni không có để ý không đáng tin cậy nho nhỏ. Ôn Giao đưa tới đại hoàng, mang theo ngữ điệp hướng các dị năng giả tập hợp sân huấn luyện đi đến. Toàn bộ quân đội ước chừng có binh sĩ gần 10 vạn người. Thức tỉnh dị năng giả có 300 không nhiều tên, nhìn như rất nhiều, thực tế tỷ lệ cũng không cao. Nhưng là số này so dân chúng bình thường vẫn là phải cao hơn không ít. Ôn Giao cùng ngữ điệp ngồi ở đại hoàng trên lưng chậm rãi đi theo các binh sĩ đằng sau. Đi rồi nửa ngày mới đi đến dị năng giả sân huấn luyện địa. So sánh huấn luyện của hắn trận, cái này sân bãi càng lớn, hơn chung quanh rất trồng trải, không có cây cối, cách huấn luyện của hắn trận xa xôi. Dù sao dị năng giả lực phá hoại muốn lớn rất nhiều, muốn phòng ngừa ngộ thương, sân huấn luyện phía trước nhất có một cái đài cao, tất cả binh sĩ đều liệt địa phương tốt trận đứng nghiêm, dẫn đội từng cái đội trưởng đứng tại phía trước nhất. Toàn bộ trong sân huấn luyện yên tĩnh không tiếng nói, chỉ có thể nghe được nhàn nhạt tiếng hít thở. Nhưng là các binh sĩ ngẫu nhiên ánh mắt giao lưu nói rõ tâm tình của bọn hắn cũng không bình tĩnh. Đêm qua đột nhiên nghe nói Lâu Treo không quyết đoàn trưởng định xuống tới. Không phải bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào, mà là trước kia tiếp xúc qua Ôn Minh. Một cái trước đó đều không phải quân nhân cường đại dị năng giả, không ít người cũng không tán đồng tư lệnh quyết định này. Nghĩ đến chờ Ôn Minh đến thời điểm cho hắn cái dao oai phủ đầu, cho hắn biết đoàn trưởng cũng không phải chỉ là dị năng mạnh liền có thể đương tốt. Ai ngờ kế hoạch còn không có thương lượng xong, ngày hôm nay liền đem bọn họ triệu tập đến nơi này. Chẳng lẽ lại ngày hôm nay liền muốn cưỡi ngựa nhậm chức rồi? Thái Dương đã ra tới, hơi có chút phơi, Ôn Dao để Đại Hoàng ghé vào phương trận khía cạnh cách đó không xa. Sau đó mang theo Ngữ Điệp ngồi xuống Đại Hoàng dưới bóng tối. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ôn Dao quay đầu, Tề Cảnh Huy mang theo Ôn Minh cùng mấy cái sĩ quan đi về phía bên này. Đây là Ôn Dao lần thứ nhất gặp mặc đồng phục Ôn Minh. Vẫn là xuyên ngụy trang quần áo huấn luyện. Ôn Minh tóc bị cắt thành đầu đinh, để nguyên bản tuấn tú dung hiển đến càng thêm cương nghị. Một thân ngụy trang quần áo huấn luyện để cả người hắn nhìn qua tư thế hiên ngang, liền ngay cả ánh mắt cũng cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Ôn Minh nhìn thấy cách đó không xa dựa vào biến dị hầu ngồi dưới đất muội muội, có chút im lặng. Buổi sáng bị Tề Cảnh Huy gọi đi dặn dò một đống lớn lời nói, lúc đầu dự định gạt ra thời gian đến cùng muội muội ăn điểm tâm. Dù sao về sau cuộc sống như thế liền không có nhiều. Không nghĩ lại vồ hụt, cái nào nghĩ thế mà chạy đến nơi đây, còn mang theo Ngữ Điệp, cái này là chuẩn bị tham gia náo nhiệt. Tề Cảnh Huy cũng nhìn thấy các nàng, bất quá không nói gì, tại hắn ngầm đồng ý dưới. Cái này hai tiểu cô nương đều sắp trở thành quân đội nhất tồn tại đặc thù. Mang theo một đoàn người đi lên đài cao, Tề Cảnh Huy hắng giọng một cái đối với dưới đáy đám binh sĩ lớn tiếng nói ra. Chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, ngày hôm nay, các ngươi dị năng đoàn có mới đoàn trưởng. Hiện tại, ta đến giới thiệu, tân nhiệm dị năng đoàn đoàn trưởng Ôn Minh, ấm thiếu úy. Ông, vừa nghe đến Ôn Minh quân hàm thiếu úy, dưới đáy binh sĩ nhịn không được xì xào bàn tán. Phải biết, bình thường mà nói, đoàn trưởng làm sao cũng phải là thượng tá, quân hàm trung tá a, không hàng vậy thì thôi, thế mà còn là thấp nhất thiếu úy. Bọn họ trong đó so với hắn quân hàm cao có không ít a. Dù sao cũng là từ từng cái bộ đội điều tới được. Không ít trước đó còn đảm nhiệm lấy doanh trưởng hoặc là đại đội trưởng loại hình chức vụ. Bọn họ không có lên làm thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà một cái thiếu úy tới làm đoàn trưởng. Cái này có thể nói là xưa nay chưa từng có đi. Kỳ thật ngay từ đầu Tề Cảnh Huy là muốn cho Ôn Minh cao hơn quân hàm. Dù sao tận thế, sự tình tòng quyến nghi, tại quân khu Hoa Nam nơi này bổ nhiệm một cái đoàn trưởng cho cái quân hàm hắn vẫn là có thể làm chủ. Sau đó đánh cái báo cáo liền tốt, bất quá Ôn Minh cũng không nguyện ý, hắn hy vọng có thể dùng thực lực và quân công đến tấn thăng, mà không phải theo hé miệng được đến. Cho nên Tề Cảnh Huy liền cho hắn thấp nhất thiếu úy. Bởi vậy thấp nhất quân hàm đoàn trưởng cũng liền ra đời. Tề Cảnh Huy cũng không có ngăn lại dưới đáy các binh sĩ nghị luận, thẳng đến tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống dưới mới tiếp tục nói ra. Ta biết các ngươi có rất nhiều không phục, bất quá đây là quân lệnh. Nghe được quân lệnh hai chữ, không ít người thu hồi trên mặt không cam lòng biểu lộ. Bất quá nói thế nào, quân nhân chính là muốn phục tùng mệnh lệnh, huống chi còn là bọn họ kính yêu Tề tư lệnh mệnh lệnh. Bất quá, Tề Cảnh Huy lời nói xoay chuyển, trong vòng một tháng, nếu như các ngươi có người có thể đánh bại Ôn Minh, có lẽ có thể để hắn tự động nhượng hiền. Như vậy, mới đoàn trưởng ngay tại trong các ngươi ở giữa một lần nữa tuyển ra hoa. Toàn trường một mảnh xôn xao, lần này tiếng huyên náo so trước đó còn lớn hơn. Cái này là thế nào quỷ, không nghe nói bổ nhiệm còn một tháng nữa thử việc a? Đây là tại cổ vũ bọn họ đi cạnh tranh a? Ôn Minh lạnh lùng nhìn lướt qua đứng tại trước mặt hắn Tề Cảnh Huy. Hắn cảm thấy hắn muốn thu về trước đó đối với Tề Cảnh Huy đánh giá. Hắn tâm cũng là đen a. Phải biết, trước hôm nay hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chuyện này. Một câu đều không có lộ ra a. Nhìn thấy dưới đài đám kia kích động, nhìn hắn như cùng ở tại nhìn một tảng mỡ dày bọn quan binh. Ôn Minh có dự cảm, hắn một tháng này nhất định sẽ trôi qua không phải thường, tinh, màu. Tề Cảnh Huy rất hài lòng hắn nói những lời kia mang đến hiệu quả. Mặc dù hắn thưởng thức Ôn Minh, bất quá làm cái kia tiểu bạch kiểm con trai, không hứa hạ hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Chưa nghe nói qua cha nợ con trả, mà lại hắn tin tưởng tại áp lực như vậy dưới, Ôn Minh nhất định có thể càng nhanh nắm giữ toàn bộ dị năng đoàn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.